Chương 657, ti tiện trò lừa gạt. Hắn cái này âm thanh giống to, tại nóng bức trong ngày mùa hè, lộ ra đặc biệt đột ngột, dù là quận hầu, đều theo bản năng đứng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm mập mạp nói sĩ, lại nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hiển nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tạ Vân Phi đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, bởi vì cái này mập mạp chết bầm dự định đem tất cả chịu tội chuyển rời đến trên đầu của mình. Yêu nghiệt to gan ngươi có biết tội của ngươi không? Mập mạp chết bầm cơ đào một kiếm, cùng tên hề đồng dạng, nhảy nhót đến Tạ Vân Phi trước người, lại là một trận vũ động đào một kiếm, cái kia vết máu khô khốc, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn xấu xí vũ đạo. Mập mạp chết bầm, ta nhìn ngươi vừa rồi rơi quá nhẹ. Tạ Vân Phi lạnh lùng nhìn đối phương, cái kia mập mạp đối đầu Tạ Vân Phi ánh mắt, không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đây là phát ra từ trong xương cốt sợ hãi, mập mạp chết bẩm vô ý thức lui lại mấy bước, đối với quận hầu nói ra, quận hầu đại nhân, vừa rồi ta làm phép một nửa, thần tiên trên trời nói cho ta biết, vừa rồi có người nói năng lô mãng, đối với cầu mưa không thành kính cho nên, ta cầu mưa mới có thể thất bại theo ta được biết, chính là vừa rồi hòa thượng này, đối với 1000 lượng hoàng kim tế tự đồ vật hoài nghi, mới có thể chọc giận thượng thiên. Quận hầu nghe chút lời này, thần sắc khẽ biến, phải. Biết cầu mưa đại sự như thế, đối với Phượng Tiên quận mà nói, chính là nhất đẳng đại sự, nếu thật giống mập mạp chết bầm lời nói, cái kia đường tam tạng cả đám người, chính là Phượng Tiên quận tội nhân. Tạ Vân Phi đón quận hầu ánh mắt, cất cao giọng nói, quận hầu đại nhân, như thế tiểu nhân nói lời, cũng sẽ tin sao? Vừa rồi đạo sĩ kia niệm kinh nửa ngày, có thế từng thấy một trận gió đến, có thể gặp nửa đóa mây đen, đây rõ ràng chính là lừa gạt quận hầu, lừa đảo quận hầu. Nghe chút lời này, giận tím mặt. Nhìn đạo sĩ béo ánh mắt, đã trở nên sâm nhiên. Đạo sĩ béo vốn là nóng đổ mồ hôi, nghe được Tạ Vân Phi chu tâm nói như vậy, vội vàng phủ nhận nói, quận hầu đại nhân bất giận, liền xem như cho ta 120 cái lá gan, ta cũng không dám cầm mạng nhỏ mở cho đùa này. A lại nói, cái này cầu mưa vốn là cực kỳ long trọng mà thần thánh sự tình, vừa rồi một mặt là hòa thượng này nói năng lô mãng, một phương đỉ hệ nở kha cờ thần tiên cu nở dê nói cho ta biết, bọn hắn đều không ở nhà, cho nên mưa xuống, cái này nhất thời nửa khắc sợ là không được hử không ở nhà. Tạ Vân Phi châm chọc nói, thời gian này cùng thời gian đều là ngươi suy tính mà đến, hiện tại ngược lại tô tờ, nói thắc thần tiên không ở nhà, vậy hôm nay nếu là ta có thể cầu mưa thành công, ngươi thì như thế nào? Mập mạp chết bầm đôi mắt nhỏ hạt châu một trận loạn chuyển, thầm nghĩ lần này ngược lại là đụng phải một cái gai đầu, thế nhưng là nghĩ lại, cái này Phượng Tiên quận mấy năm đại hạn, mời tới đạo sĩ các loại còn vô số mà kể, cũng không tin hòa thượng trẻ tuổi này có bản sự này. Đạo sĩ béo nghĩ đến điểm này, lá gan liền lớn lên, đem đào một kiếm treo lơ lư nở dê tốt, khinh thường nói ra, vừa rồi ta đều nói rồi, các thần tiên đã tức giận, huống hồ không ở nhà tu hành, chỉ bằng mấy người các ngươi ngoại môn người, nơi nào sẽ có biện pháp nào? Ha ha ha. Tôn Ngộ Không một mực không có lên tiếng. Nghe được tên mập mạp chết bầm này nói như vậy, rốt cục nhịn không được, thầm nghĩ phàm nhân ngu muội, lớn tiếng quát lớn, trung thực nói cho ngươi, hôm nay nếu chúng ta tới, dù là các thần tiên toàn bộ không ở nhà, bản thánh cũng làm cho hắn từng cái về nhà. Ha ha ha. Cái kia mập mạp chết bầm cũng là cười ha hả, thầm nghĩ vờ ơ y ma gặp một cái so với chính mình sẽ còn khoác lác ra hỏa, nếu so khoác lác, cái này ai không biết ta. Mập mạp chết bầm vội ho một tiếng, chỉ vào Tạ Vân Phi nói, nói rất hay, lớn ra châu cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là của ta sư tổ đâu. Tôn Ngộ Không nghe được mập mạp chết bầm vờ ơ y ma có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, thật là không có gì để nói, đối với loại cặn bã này nhiều lời vô ích. Tạ Vân Phi cũng lười để ý tới, đối với Ngộ Không nhìn thoáng qua, Ngộ Không ngầm hiểu, Tạ Vân Phi đứng lên nói, quận hầu đại nhân, nếu vị này đạo sĩ béo vô năng, liền để bẩn tăng thử một chút tốt. Quận hầu mặc dù phẫn nộ, nhưng là những năm này, hắn đã sớm thường thấy thất bại, QNZ không có gì quá lớn thất bại, nghe được Tạ Vân Phi nói đến đây ngữ, cũng không có ôm bao lớn hy vọng, huề vài cái đầu, theo bản năng khoát khoát tay, nói, thần tăng xin cứ tự nhiên, nếu là không được, không thể miễn cưỡng. Nguyên bản hắn đem tất cả kỳ vọng đều đặt ở cái tên mập mạp này đạo sĩ bên trên, bởi vì mập mạp này ngày đầu tiên gặp mặt, hiện ra rất nhiều thần tích. Để quận hầu tự tin hơn gấp trăm lần, hiện tại vị này cao thâm pháp lực đạo sĩ đều không được, hiện tại hòa thượng trẻ tuổi này, sợ cũng sẽ không thành công. Nghĩ đến đây, Quận hầu trong lòng không khỏi ai thán đứng lên, ta đây là làm chuyện gì tốt ta, lão thiên gia vì sao muốn cho Phượng Tiên quận mang đến lớn như thế tai nạn a, nghĩ đến chỗ thương tâm, vị này nhân từ quận hầu đều nước mắt chảy xuống tới. Tạ Vân Phi cùng nộ không đi đến trong sân rộng, cái kia mập mạp đạo sĩ đã sớm để cho người ta rút đi tế tự cái bàn, đang định đem hoàng kim mang đi, Tạ Vân Phi lạnh lùng nói, cái này hoàng kim chính là tế tự đồ vật, hiện tại tế tự hoàn tất, mà lại cầu mưa thất bại. Ngươi muốn đem bọn chúng đưa đến đi đâu, ta tự nhiên muốn mang về đạo quán cung phụng cho Tam Thanh đạo sĩ béo chuyện đương nhiên trả lời. Hoang đường cầu mưa thất bại, QNZ có mặt mang đi sao còn không cho ta buông xuống, Tạ Vân Phi nghiêm nghị nói ra, dọa đến cái kia mập mạp chết bẩm kinh hồn táng đảm, nhất thời không dám ứng đối. Quân hầu nghe được Tạ Vân Phi lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao cầu mưa thất bại, ngày sau hắn còn muốn xin mời các pháp sư đến. Hiện tại không đâu cái tiện nghi tên mập mạp chết bầm này, liền nói ngay, có ai không đem hoàng kim cầm về, thiên địa pháp sư, đã như vậy, ngươi hay là tới ngồi một chút cũng đừng vội vàng rời đi. Quận hầu là địa phương quan liêu, sao lại thật bị che đậy trí tuệ, hiện tại QNZ có mấy phần minh bạch, cũng cảm thấy đối phương giống như là cái lừa gạt, trong lòng thầm nghĩ, nếu là đông thổ tới mấy cái cao tăng cầu mưa thành công. Nhất định phải đem đạo sĩ béo này đánh vào đại lao, cái kia mập mạp chết bẩm không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột, đành phải tuân theo an bài, phía ngoài những thị vệ kia cũng không phải nói đùa, vạn nhất chính mình cưỡng ép rời đi, sơ ý một chút, sợ sẽ bị loạn đao chém chết. Xưa nay đắc ý mập mạp chết bẩm, làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình biết cái này dô nở dê như không may, vợ ơ ý ma đụng phải một cái gây chuyện hòa thượng. Bất quá, việc đã đến nước này, hối hận chi lấy chê. Tạ Vân Phi cùng nộ không đứng trên quảng trường, nộ không cười cười, hỏi, con lư ai cho cờ, ta cái này đi thiên đình, tìm cái kia tứ hải long vương, hạ xuống một trận mưa lớn. Việc này sẽ không giống như vậy đơn giản, Tạ Vân Phi nghĩ đến đây, thản nhiên nói, người ta cùng nhau đi thiên đình.